Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 709, chương 714, giả nại cái thử. Hai canh, huy, cho ăn, lão tỷ mà, ta đã đến, giả nại cái một bên thông qua vượt qua vị diện giao lưu kênh cùng mình trường tỷ liên. Hệ, một bên có chút tò mò nhìn trước mắt thần thánh chi môn. Cáp, một người tân thí luyện giả, người kia ánh vàng rực rỡ tóc cùng khí tức để ta cảm thấy rất quen. Thuộc, có lẽ ta nhận thức người một vị bậc cha chú. Người giữ cửa nhìn trước mắt giả nại cái, hắn đang suy tư chính mình đến cùng tại nơi này gặp qua gia tộc này người. Này đối với hắn mà nói cũng không tính một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Bởi vì hắn trong trí nhớ dự trữ quá nhiều về vị diện khác tin tức. Điều này làm cho hắn thường xuyên sản sinh một ít thác loạn cảm giác. Thế cho nên để cho một ít chuyện xưa dung nhập vào chính mình trong trí nhớ. Bất quá đây đối với người giữ cửa mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Chung quy vô luận là bất cứ trí nhớ gì, đều là tại đạt được thủ vệ chức trách chuyện khi trước. Kia đoạn ký ức, tựa như chỗ này huy hoàng thần thánh chi môn đồng dạng, đem hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới phân cắt đi ra. Bước vào, cũng hoặc ngừng chân, đều là mỗi người cần làm ra lựa chọn. Để cho ta suy nghĩ, người giữ cửa hãm vào trầm tư. Hắn bắt đầu ở cái kia vô cùng dài dòng trong trí nhớ tìm kiếm lấy. Này cứ việc cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng người giữ cửa cảm thấy coi như là một kiện có chút có ý nghĩa sự tình. Tại không có ý nghĩa thời điểm, hắn cũng không thường xuyên làm loại này cần tốn thời gian cố sức sự tình. Giả nại cái không để ý đến người giữ cửa. Hắn sớm đã tại chính mình trưởng tỷ chỗ đó đạt được về người giữ cửa tin tức. Hắn là một cái linh môi triệu hoán sư gia tộc hậu đại. Liền hắn sử dụng năng lực mà nói, coi như là tâm linh năng lực bên trong tương đối truyền thống nhất mạch. Tâm linh năng lực tại đại trên phương diện, có thể so với so sánh thô thiển địa phân chia vì hai loại. Một loại là về chính mình tâm linh năng lực cường hóa cùng khai thác, mà đổi thành ngoại nhất loại thì là về như thế nào đi làm vượt người khác ý chí hoặc là nguyên tố khác, linh môi triệu hoán sư. Xem như đằng sau một loại bên trong tương đối truyền thống một loại chức nghiệp. Tuy không tính là phi thường cường đại, chung quy linh môi triệu hoán sư sở triệu hoán linh thể đại bộ phận vì truyền kỳ phía dưới tồn tại. Thế nhưng một ít có truyền thừa gia tộc, tại một ít cường đại truyền kỳ linh thể khế ước phía dưới. Mượn truyền kỳ linh thể lực lượng linh môi triệu hoán sư, cũng có thể bị nhét vào nhất lưu chiến đấu cùng phụ trợ chức nghiệp hàng ngũ. Không thể nghi ngờ, giả nại cái sở ở gia tộc chính là có được lấy một vị truyền kỳ linh thể gia tộc. Trên thực tế đối với linh môi triệu hoán sư mà nói, bọn họ có rất nhiều phương thức đi cường hóa chính mình lực lượng tinh thần. Thế nhưng giả nại cái cảm thấy những cái kia cũng không thể nào phù hợp hắn khẩu vị. Vì vậy hắn liền lại đến trưởng tỷ sở nhắc đến, sở hữu tâm linh hệ người chơi thánh điện nhất trí cao miếu thờ. Nơi này có thể vì tâm linh hệ người chơi cung cấp một cái thay vì tương khế hiệp cường hóa bình đài. Tuy cũng không nhất định so với ngoại giới dễ dàng bao nhiêu. Thế nhưng đối với giả nại cái mà nói, hắn cảm giác mình có lẽ có thể trở thành trí cao miếu thờ kia cực thiểu số người may mắn nhất. Mỗi người trẻ tuổi thiếu niên, tại ở sâu trong nội tâm luôn là tràn ngập đối với bản thân bất phàm tưởng tượng. Có người đem thật sâu giấu nhập đáy lòng, có người thì trắng trợn về phía thế giới đi biểu lộ. Giả nại cái cảm giác mình hẳn là thuộc về phía trước. Mặc dù tại một ít thời điểm, hắn lựa chọn đã thật sâu biểu hiện hắn ở phương diện này đặc thù. Giả nại cái xuyên qua thần thánh chi môn, hắn rốt cục tới thấy được trước mắt hình ảnh, đó là vô tận bậc thang, tại hướng hắn lộ ra kia nối thẳng thiên khung huyền bí. Giả nại cái biết đó là cái gì? Đó là vô tận bậc thang, là sở hữu lòng mang tham vọng người là luyện kim chi địa. Già nại cái mỉm cười, hắn cảm thấy này rất phù hợp trong lòng của hắn mong muốn. Cho nên hắn không chần chờ, bay thẳng đến bên trong đi vào, mà đang ở hắn tiến vào không bao lâu. Người giữ cửa rốt cục tới tại ký ức trưởng trong sông tìm đến tới xứng đôi tin tức. Ta nghĩ ta tìm đến, truyền kỳ vận rủi chi linh linh môi người, may mắn kháng cự người con nối dõi. Vâng, chính là hắn, người giữ cửa ngẩng đầu. Lúc này già nại cái đã bước vào thần thánh chi môn bên trong. Người giữ cửa lắc đầu, hắn không biết già nại cái sắp đối mặt là cái gì. Bất quá liền trước mắt hắn đối với chí cao miếu thờ rõ ràng đến xem. Nghĩ đến mới bắt đầu tình huống sẽ không như thế nào mỹ diệu. Kiểm tra đo lường đến nhân vật bước vào chí cao miếu thờ vô tận bậc thang tầng thứ nhất. Đang tiến hành truyền tống. Truyền tống hoàn tất, nhân vật trước mắt chỗ khu vực là võ tăng minh tưởng chi địa. Nhân vật trước mắt kinh lịch thời không mạch lạc là một vị siêu phàm võ tăng minh tưởng kinh lịch mạch lạc, một vị siêu phàm võ tăng đang tiến hành sâu trong tâm linh minh tưởng. Mà tại bên ngoài một cái tà thần hóa thân đang hướng phía hắn nhìn chằm chằm địa bước tới. Tỉnh lại hắn, người tài năng hoàn thành cuối cùng cứu vớt, qua cửa điều kiện, dùng không bạo lực thủ đoạn đem võ tăng từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. P.S. Người cũng có thể dùng vũ lực cưỡng ép đem võ tăng tỉnh lại. Thế nhưng người cần phải đối mặt cùng siêu phàm võ tăng chiến đấu. Chiến thắng về sau người tài năng đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhìn xem võng mạc thượng đồi, mới nhắc nhở tin tức, già nại cái cảm thấy có chút vi diệu. Tuy không biết vì cái gì, thế nhưng hắn tại trường tỷ giúp cho hắn trong tư liệu tìm đến rất nhiều về vô tận bậc thang liên quan tri thức. Hắn biết về vô tận trên bậc thang, những cái kia từng có thành thục khiêu chiến kinh lịch lão luyện là như thế nào bố trí xuống ác độc cùng xảo trá sự kiện cạm bẫy, cũng biết như thế nào đi phá giải hoặc là lách qua bọn họ, bằng vì ổn định phương thức đi tiến hành qua cửa. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, già nại cái có một chút không rõ dự cảm. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, hắn rất có thể gặp được dù cho tải vô tận bậc thang bên trong cũng thuộc về tiếng xấu rõ ràng mãng hành giả. Già nại cái bắt đầu dò xét trước mắt siêu phàm võ tăng. Hắn xem ra giống như là một cái phổ thông võ tăng, trừ hắn gác lại tại trên đầu gối sáu cánh tay ra. Già nại cái không có ở trên người hắn tìm đến bất kỳ khác người địa phương. Luôn mà nói, chính là một cái có sáu cánh tay tầm thường võ tăng. Già nại cái không có ở trên người hắn thấy được bất kỳ theo như đồn đãi về những cái kia cường đại võ tăng đặc biệt khí tràng đồ vật. Hắn cảm thấy đi trừ võ tăng dư thừa cánh tay, hắn sẽ không so với bất kỳ chùa miếu trong một cái võ tăng càng có khí chất. Chủ yếu nhất là, hắn đóng chặt lại hai mắt, già nại cái vô pháp quan sát đo đạc đến ánh mắt hắn. Cảnh này khiến hắn đối với võ tăng lớn nhất phán đoán phương pháp mất đi công hiệu. Hắn không biết trước mắt võ tăng đến cùng ở vào như thế nào một loại trạng thái. Đang suy tư một lát, già nại cái bắt đầu thử dùng các loại phương pháp đi tỉnh lại trước mắt võ tăng. Nghĩ sử dụng linh môi siêu tự nhiên năng lực ý đồ cùng võ tăng xây dựng tâm linh kết nối. Lại liền kia tít mãi bên ngoài trạng thái sương mù tầng phòng hộ cũng không có thể đột phá. Thông qua một ít đặc thù linh thể hướng vũ tăng tâm linh thế giới đưa lên một ít đặc thù tin tức. Thế nhưng cũng hoàn toàn không có phản ứng. Có lẽ trực tiếp bị tầng phòng hộ chặn đường. Thậm chí giả nại cái ý đồ triệu hoán một cái có đủ tương tự mị ma tính chất linh thể đi mị hoặc trước mắt võ tăng. Thế nhưng hiển nhiên không hề có tác dụng. Giả nại cái cảm giác hết thảy thử đều đá chìm đáy biển. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút bực bội. Hắn cảm thấy rõ ràng thoạt nhìn là cũng không khó khăn sự tình, lại có vẻ như thế khó khăn. Dựa theo hắn ý nghĩ, nếu như biết được có một cái tà thần hóa thân đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm, võ tăng nhất định sẽ trong chớp mắt từ minh tưởng bên trong thoát ly. Thế nhưng hiện tại, hắn tin tức truyền đi căn bản không có đạt được phản hồi. Dựa theo hắn ý nghĩ, những phương thức này bên trong hẳn là có một ít đặc thù con đường có thể thành công truyền đi cho võ tăng. Rốt cục tới, tại lại một lần thử thất bại, già nải cái tức giận, tại một hồi dài dòng triệu hoán nghi thức, hắn triệu hồi ra hắn bây giờ có thể đủ triệu hoán cường đại nhất linh thể hình chiếu. Gia tộc của hắn sở ký kết khế ước, đầu kia truyền kỳ linh thể phân thân, sau đó có đạo giữ tận linh thể hình chiếu tại già nải cái điều khiển hạ hướng phía võ tăng thân thể đột nhiên va chạm đi qua. Sau một khắc, thời gian tựa hồ trở nên ngưng kết, già nải cái chỉ thấy một vòng chói mắt kim quang liền từ kia võ tăng bỗng nhiên mở mắt ra bên trong bắn ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.